Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 259 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khủng bố trùng tiếp lực, để Tô Thần trong nháy mắt cảm giác được thân thể, giống như bị triệt để xé rách đồng dạng. Loại kia đáng sợ đau đớn truyền khắp toàn thân các nơi, nhưng không được phát ra như giả thú gầm nhẹ. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần bị đáng sợ như thế công kích, thân thể khẳng định sẽ bị trực tiếp đụng bay. Duy chỉ có hiện tại. Tại hai mặt tam thế kính bao trùm dưới, Tô Thần thân thể vậy mà không nhúc nhích tí nào. Hừ. Tán Bích nhẹ hừ một tiếng, băng lãnh trong hai mắt không có chút nào ba động, cười lạnh nói, ở ngươi thật đúng là không đơn giản, lại có thể ngạnh kháng bổn tọa nhất kích, bất quá Tô Thần, hôm nay là ngươi tai nạn, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Ngươi không phải Tán Bích. Nhìn lấy đột nhiên đối với mình ra tay Tán Bích, Tô Thần tâm lý thực sự có chút nghĩ không thông. Bổn tọa cũng là Tán Bích, chỉ là bổn tọa chủ nhân chính là Tề Đạo Hữu. Nghe đến lời này Tô Thần, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Khôi Lỗ. Hắn theo Tán Bích trên thân vậy mà cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc cảm giác, đây chính là Khôi Lỗ khí tức, bởi vì hắn đã từng luyện chế qua Khôi Lỗ. Đạo Hoàng Khôi Lỗ hẳn là tất cả Khôi Lỗ hình thái cuối cùng. Tán Bích tình huống cùng Đạo Hoàng Khôi Lỗ không sai biệt nhiều, lại còn là có chút không giống. Căn cứ Tô Thần suy đoán, việc này muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Tề Đạo Hữu biện pháp dự phòng, đem tự thân một giọt tinh huyết lưu tại Tán Bích thể nội, thay đổi một cách vô tri vô giác luyện hóa lấy Tán Bích. Dần dà, Tán Bích trở thành Tề Đạo Hữu Khôi Lỗ, chỉ là khác biệt với hắn Khôi Lỗ, bất quá y nguyên thuộc về Khôi Lỗ một loại. Trong lòng nhất thời trầm xuống, thật đúng là như thế. Bởi vì theo Tô Thần, muốn là Tán Bích muốn đối phó chính mình lời nói, căn bản không cần chờ tới bây giờ, trước đó chính mình bị Tề Đạo Hữu trọng thương thời điểm, liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Cần phải biết rằng, lúc trước hắn bị Tề Đạo Hữu trọng thương, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, Tán Bích không chỉ có không có thừa cơ chém giết chính mình, thậm chí còn toàn lực tương trợ chính mình khôi phục nguyên thần thương thế. Ai có thể nghĩ tới? Tán Bích lại là Tề Đạo Hữu luyện chế ra Khôi Lỗ, đồng thời còn đột nhiên hướng chính mình ra tay. Máu tươi đã nhuộm đỏ toàn thân các nơi, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, lại không có biện pháp nào. Nguyên bản thương thế hắn thì rất nghiêm trọng, bây giờ tức thì bị Tán Bích lần nữa đánh trúng, không có vẫn lạc đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Bất kể có hay không tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng, hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng Lôi Tích, hoặc là ngưng tụ Hỗn Độn Huyết Luân. Có Tháp Linh Nguyền Rủa, hắn khẳng định không cách nào hội tụ chính đại huyết luân, rốt cuộc dựa theo Tháp Linh ý tứ, muốn là mình tùy tiện ngưng tụ Hỗn Độn Huyết Luân, một khi vận khí không tốt, tin tưởng liền sẽ dẫn tới hỗn độn cường giả buông xuống. Rất là bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Nguyên bản còn là muốn giữ lấy Lôi Tích, đợi đến ngày sau đối phó Tinh Không Đại Đạo phân thân. Hiện tại xem ra, chỉ có thể sử dụng Lôi Tích đến trấn áp Tán Bích. Rốt cuộc Tán Bích chính là động cung cảnh cường giả, nhìn chung toàn bộ Tinh Không vũ trụ, thật đúng là không có bất kỳ người nào có thể chống lại Tán Bích, huống chi là hiện tại chính mình. Đại tỷ, sư phụ không thích hợp. Theo bọn họ đối thoại cần phải có thể nghe ra, sư phụ đã bị Tề Đạo Hữu luyện chế thành vì Khôi Lỗ. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Sư phụ đã không phải là sư phụ, mà chính là Khôi Lỗ, mặc kệ là dạng gì Khôi Lỗ, đều là Khôi Lỗ. Hoa Âm Kiêu sắc mặt rất là âm trầm. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt sư phụ bóng lưng, nàng minh bạch sư phụ muốn thật sự là Khôi Lỗ, như vậy đối với các nàng tới nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan. Làm Khôi Lỗi sư cha đến cùng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Đại tỷ, chúng ta muốn không nên nhúng tay. Lắc đầu, Hoa Âm Kiêu thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, sư phụ tình huống, chúng ta còn không rõ lắm, bất quá bọn hắn ở giữa sự tình. Chúng ta tạm thời không nên nhúng tay. Như thế nào nhúng tay? Liền xem như các nàng muốn nhúng tay, cũng không có cách nào nhúng tay, rốt cuộc sư phụ thực lực còn tại đó. Không biết vì cái gì? Theo Hoa Âm Kiêu, muốn là các nàng dám ra tay lời nói, sư phụ nói không chắc chắn trực tiếp ra tay với bọn họ. Cơ Dạ Kế song quyền nắm thật chặt, bị Tần Hận Mịch cắt cao lôi kéo, trên mặt tràn ngập lo lắng, bởi vì nàng minh bạch, đối mặt Tán Bích công kích, Tô Thần không có ở đợt công kích thứ nhất bên trong vẫn lạc, đã coi như là rất lợi hại. Nhưng là, Tô Thần tình huống rất là không tốt, đến cùng nên làm cái gì? Toàn bộ học viện người, bao quát Nam Cung Thiên Dạ ở bên trong, đều là ngừng thở, từng cái hai mắt không nháy mắt mà nhìn xem một màn trước mắt. Ai cũng không dám nhúng tay, người nào đều không dám nói chuyện. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị vận dụng lôi tích thời điểm, tự hồ nghĩ đến cái gì. Tán Bích, nguyên bản ta xem ngươi là bằng hữu, không quản ngươi có đúng hay không tề đạo hữu Khôi Lỗ, ta đều cảm tạ ngươi trước xuất thủ tương trợ ta. Bớt nói nhiều lời, ngươi khu trục ta chủ nhân, hôm nay ta liền trấn áp ngươi, mang theo ngươi tiến về ngàn vạn vũ trụ đi tìm chủ nhân, Tô Thần, ngươi cam chịu số phận đi. Nhận mệnh. Tô Thần cười. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhận mệnh. Hôm nay ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi vị này đường đường động cung cảnh võ giả, là có hay không có lợi hại như vậy. Nghe đến lời này, Tán Bích lại là cười, nàng căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Một cái thần quốc cảnh võ giả, cho dù là mở ra 90. Chín cái thần quốc cảnh vẫn là thần quốc cảnh, cùng động cung cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, giữa hai bên chênh lệch giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, gần như không có khả năng vượt tới. Coi như Tô Thần đỉnh phong đến từ ngàn vạn vũ trụ lại có thể thế nào, rốt cuộc hiện tại Tô Thần, y nguyên chỉ là thần quốc cảnh, chỉ cần tại thất lạc đại lục, thậm chí là tinh không vũ trụ, nàng liền có 10 phần lòng tin, có thể thuận lợi chém giết đối phương. Vừa sải bước ra, Tán Bích trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hải người khí thế, như bài sơn đảo hải hướng lấy Tô Thần dũng mãnh lao tới, một cổ tiếp lấy một cổ, liên miên bất tuyệt sóng biển ngập trời. Hai mặt tam thế kính toàn bộ biến mất, Tô Thần hung hăng mắng lấy, lần này muốn không phải Tán Bích đột nhiên xuất thủ, hắn khẳng định có thể tiếp tục khai mở thần quốc, thậm chí sau cùng trùng kích đến vận mệnh cảnh. Phẫn nộ đã không có dùng, hiện tại việc cấp bách cũng là trấn áp Tán Bích, rốt cuộc làm tề đạo hữu luyện chế ra Khôi Lỗ. Hắn biết rõ Tán Bích thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trong tay xuất hiện tất cả quá khứ thân tinh huyết, đồng thời thể nội bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết. Ngược lại đều muốn chém đứt tam sinh quyết, như vậy hiện tại liền bắt đầu chặt đứt, như thế tới nói, ba đời hợp nhất, có thể thi triển một lần cuối cùng tam sinh quyết, từ đó trấn áp Tán Bích. Cũng coi là nhất cử lưỡng tiện sự tình, lạnh lẽo trong ánh mắt đều là sát ý lao nhanh, Tô Thần trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân. Chỉnh một chút chín cái huyết luân bắt đầu tầng tầng vần quanh, cùng bạo huyết luân tùy ý gầm thét. Hắn muốn cùng Tán Bích tiền bối đánh một trận. Nam Cung Thiên Dạ gật gật đầu, nói ra, người này không đơn giản, bất quá Tán Bích tiền bối tu vi đã đột phá đến vũ trụ võ giả cảnh, hắn không phải Tán Bích tiền bối địch thủ. Sự tình lần này thật đúng là rung động mê. Cách, hy vọng không muốn liên lụy đến học viện chúng ta. Không người nào dám nhúng tay việc này. Toàn bộ ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Không có người nhìn kỹ Tô Thần. Nguyên nhân rất đơn giản. Rốt cuộc Tán Bích thế nhưng là Di Lạc Cung nhậm chức cung chủ, cũng đã đột phá đến vũ trụ võ giả cảnh, mà Tô Thần chỉ là cái gọi là thần quốc cảnh. Cho dù là mở ra 99 cái thần quốc lại có thể thế nào? Lấy thần quốc cảnh cùng vũ trụ võ giả ở giữa chênh lệch, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc là giờ khắc này, Tô Thần trong tay xuất hiện tất cả tinh huyết, toàn bộ bắt đầu từng giọt bóp nát, đồng thời dung nhập vào triệu hoán huyết luân cùng thời không huyết luân bên trong. Ngay sau đó, chính đại huyết luân bắt đầu điên cuồng địa xoay tròn, nương theo lấy từng lùng huyết luân tầng tầng điệp gia, hình thành một cổ đặc thù ba động. Nói đến chặt đứt tam sinh quyết, Tô Thần khẳng định cũng là không nguyện ý. Bởi vì chỉ muốn chém đứt tam sinh quyết, tất nhiên sẽ để quá khứ thân cùng tương lai thân toàn bộ biến mất. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận tổn thất. Bất kể nói thế nào, quá khứ thân bố cục mấy cái kỷ nguyên, chính là vì đối phó cái gọi là tinh không đại đạo. Kết quả đây, đột nhiên toát ra cái tề đạo hữu, không chỉ là đến từ ngàn vạn vũ trụ, càng là ba đời chiến khung tộc tộc trưởng, tu luyện tam sinh quyết muốn xa xa ngự trị ở bên trên chính mình. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không chặt đứt tam sinh quyết, hắn đều phải làm như thế, tu luyện được càng sâu, đối với mình càng là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Một khi tu luyện tới trình độ nhất định, từ đó không cách nào chặt đứt lời nói, đối với mình tới nói, chẳng phải là muốn khắp nơi bị tề đạo hữu áp chế. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Cũng chính bởi vì vậy nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định chặt đứt tam sinh quyết, bởi vì cái gọi là cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn. Hai cổ kinh khủng thời không ba động, nhất thời theo hai bên trái phải bắt đầu. Sóng gió nổi lên. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Hai cổ kinh khủng ba động bên trong, xuất hiện vô số vết nứt không gian, từ đó hình thành thời không thông đạo, liền quá khứ thân cùng tương lai thân đạp không mà đến. Ba cái Tô Thần. giống như đúc. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy xuất hiện trước mặt ba cái tô thần, hoàn toàn không phân rõ cái nào mới thật sự là tô thần, bản tôn, phân thân. Nhìn qua cũng không quá giống. Nhìn đến người này có hậu chiêu. Hoa Âm Kiêu gật gật đầu, bất quá đối với sư phụ nàng, lại là có 10 phần lòng tin, nói ra, sư phụ thực lực, không phải hắn có thể chống lại, nghĩ muốn nhờ phân thân chống lại sư phụ, hừ. Đại tỷ, có mấy lời ta không biết nên nói không nên nói. Nói. Hiện tại sư phụ tình huống đã hoàn toàn khác biệt, nàng đã bị Tề đạo hữu khống chế, một khi nàng trấn sát tô thần lời nói, sẽ hay không ra tay với chúng ta, vẫn là ẩn số. Muốn là đổi lại trước kia, Hoa Âm Kiêu cùng Hoa Âm Lân khẳng định sẽ phản đối lời này. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hai người đều hiểu ta muội ý tứ, mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, muốn là thật xuất hiện cái này vạn nhất, đến thời điểm ba người các nàng liền xem như liên thủ, đều khẳng định không phải sư phụ địch thủ. Ngươi ý tứ là người nào, để cho chúng ta tương trợ tô thần? Không phải. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, liền xem như tương trợ tô thần lại có thể thế nào, các nàng cũng đồng dạng không phải sư phụ địch thủ. Huống chi các nàng cũng không có khả năng xuất thủ tương trợ tô thần, phản bội sư phụ sự tình, các nàng khẳng định là làm không được. Chỉ là lo lắng sư phụ hội ra tay với các nàng mà thôi. Tam muội, chúng ta mệnh, ban đầu là sư phụ cứu, nàng lão nhân gia dưỡng dục chúng ta thành người, truyền thụ cho chúng ta võ đạo, có thể nói như vậy, không có sư phụ. Thì không có chúng ta ba người. Hoa Âm Kiêu ánh mắt rất là kiên định, nói ra, thì tính toán sư phụ muốn chúng ta đi chết, chúng ta cũng không thể vi phạm, huống chi là phản bội sư phụ. Hoa Âm Giao tâm lý lại là thở dài một tiếng, nàng cũng không muốn chết, liền xem như muốn báo đáp sư phụ dưỡng dục chi ân, cũng không cần dùng chính mình mệnh để báo đáp. Hiện tại nàng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể cầu nguyện sư phụ không sẽ ra tay đối phó các nàng. Nàng là ai? Tề đạo hữu khôi lỗ, tán bích. Quá khứ thân gật gật đầu, nói ra, ngươi muốn hiện tại chặt đứt tam sinh quyết. Nàng tu vi đã đột phá đến cấp 2 động cung cảnh, ta không phải nàng địch thủ, hiện tại chỉ có thể mượn nhờ chặt đứt tam sinh quyết. Quá khứ thân cùng tương lai thân đều là gật gật đầu, nói ra, ngược lại chúng ta đều muốn biến mất, đã như vậy, chúng ta thì liên thủ, có thể chém giết một vị vũ trụ võ giả cũng là không tệ sự tình. Quá khứ thân hai tay bắt đầu kết ấn, hắn đã giải quyết hình ánh tuyết, rốt cuộc theo hắn chặt đứt biến mất, hình ánh tuyết cũng sẽ biến mất ở thời đại này, thậm chí là hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Không oán không hối, hắn cũng không có nghĩ đến phục sinh hình ánh tuyết, đã hắn đã biến mất, như vậy hình ánh tuyết sống một mình cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Nương theo lấy hai tay không ngừng ngưng tụ ra thủ ấn, cuồng bạo lực lượng cuốn sạch lấy trước mặt thời không, hình thành to lớn vòng xoáy, bắt đầu xuất hiện từng đạo thân ảnh màu đen. Một vị, hai vị, ba vị. Hơn 10.000 người áo đen trải rộng toàn bộ hư không, toàn bộ đều là suy cho cùng càng khôn cảnh, kiếp sau càng khôn cảnh, đây cũng là cái gọi là tinh không đội cảm tử, cũng là quá khứ thân phí tổn đại lực đi chế tạo ra đến tinh không quân đội. Đáng tiếc là, theo tô thần muốn chém đứt tam sinh quyết, hắn mượn nhờ tinh huyết. Dựng dục ra tinh không đội cảm tử đều sẽ biến mất. Rất là không nỡ, lại không có biện pháp nào. Vì lâu dài cân nhắc chỉ có thể như thế. Tán bích vẫn chưa xuất thủ, thì dạng này nhìn lấy, hơn 10.000 càng khôn cảnh võ giả lại có thể thế nào, tại cường đại động cung cảnh trước mặt, cho dù là càng khôn viên mãn đều là con kiến hôi tồn tại. Dưới cái nhìn của nàng, đây cũng là tô thần tại làm sao cùng vùng vẫy dãy chết mà thôi. Chuẩn bị tốt sao? Tán bích, ta trước đó đã nói qua, đa tạ ngươi đã từng tương trợ ta khôi phục thương thế, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Thật sao? Tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, Tán Bích khẳng định không tin tô thần nói tới, nàng làm đường đường cấp 2 động cung cảnh cường giả, muốn hủy diệt trước mặt những thứ này người, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Thật sự là không nhịn được, Tán Bích cười. Tô thần, ngươi hôm nay nếu là có thể còn sống rời đi, ta Tán Bích liền ở chỗ này hứa hẹn, ta sẽ không tìm ngươi phiền phức, bất quá ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Vừa dứt lời, Tán Bích trong tay xuất hiện một đầu roi dài, toàn thân màu xanh đen, chính là Di Lạc Cung trấn cung chí bảo, Tán Thần Roi. Đối với mình trong tay, Tán Bích có 10 phần lòng tin. Nàng đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất thủ. Bởi vì nàng đã vô địch tại tinh không vũ trụ, nhiều năm như vậy không từng ly khai, cũng là bởi vì thương thế. Mà tại vừa mới trong nháy mắt, Nàng nguyên thần bị khống chế, thể nội mai táng một giọt tinh huyết, trong nháy mắt dung nhập toàn thân huyết mạch, triệt để cho nàng thương thế khôi phục. Bây giờ tán bích cũng là thuộc về khôi lỗ một loại, chỉ là tương đối cao rõ ràng mà thôi. Đây cũng là Tề đạo hữu thủ đoạn. Chỉ là Tề đạo hữu không hề nghĩ tới, hắn sẽ bị hỗn độn thôn phệ tháp khu trục ra tinh không vũ trụ, càng thêm không nghĩ tới, Tô Thần. Thân thể là hỗn độn hắc liên chỗ dung hợp. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Quá khứ thân cùng tương lai thân bắt đầu thiêu đốt chính mình. Lần này là chánh thức thiêu đốt, mà không phải dung hợp. Nương theo lấy Tô Thần muốn chém đứt tam sinh quyết, mặc kệ là quá khứ thân vẫn là tương lai thân, đều đã không có tiếp tục tất yếu tồn tại. Bọn họ thiêu đốt mặc dù không cách nào tương trợ Tô Thần tăng thực lực lên, bất quá lại có thể để Tô Thần tạm thời thu hoạch được thực lực cường đại. Đối chiến cấp 2 động cung cảnh tán bích, chỉ có như vậy, mới có hy vọng có thể đánh bại tán bích. Một trận chiến này, tuyệt đối không thể thua. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, trận chiến này chính mình muốn là thua, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Không thể thừa nhận dạng này hậu quả. Quá khứ thân cùng tương lai thân toàn bộ biến mất, dung nhập vào Tô Thần thể nội. Chuẩn bị tốt sao? Chiến. Chiến chữ vừa ra, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu long trời lở đất, vô tận không gian bắt đầu triệt để sụp đổ, líp nha líp nhít không gian hắc động bắt đầu gào thét mà ra. Đây là một lần cuối cùng thi triển tam sinh quyết, cũng là chặt đứt tam sinh quyết, tương đương với thiêu đốt quá khứ thân cùng tương lai thân tạm thời thu hoạch được thực lực cường đại. Làm ba đời chiến khung tộc trấn tộc võ học, tam sinh quyết cường đại không cần nhiều lời. Bốn phía quan chiến tất cả mọi người, toàn bộ liên tiếp lui về phía sau, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, bởi vì bọn hắn sợ hãi phát hiện, tất cả mọi người thể nội lực lượng bị toàn bộ giam cầm. Nói cách khác, hiện tại Tô Thần muốn chém giết bọn họ, bất kỳ người nào đều không có chút sức chống cực nào. Hoảng sợ về hoảng sợ, tất cả mọi người vẫn là ngừng thở, không dám bỏ sót bất luận cái gì một màn, bởi vì loại này cấp bậc chiến đấu, nhìn chung toàn bộ thất lạc đại lục chưa bao giờ từng gặp phải. Hy vọng ngươi thủ đoạn, có thể cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn. Cho dù là như thế, Tán Bích vẫn không có đem Tô Thần để vào mắt, dưới cái nhìn của nàng. Coi như Tô Thần có thể triệu hoán hai cái phân thân thiêu đốt, thần quốc cảnh vẫn là thần quốc cảnh, muốn chống lại cái gọi là động cung cảnh, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Thể nội ngưng tụ ra động cung, bắt đầu phóng xuất ra khủng bố vũ trụ lực lượng, hình thành bão cát bắt đầu hướng về Tô Thần hung hăng trấn áp mà đến. Ba đời hợp nhất, chặt đứt ba đời diễn một kiếm trảm thương khung. Nương theo lấy thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không. Hơn 10.000 tinh không đội cảm tử toàn bộ bắt đầu bốc cháy lên, vậy mà hình thành từng đạo kiếm khí màu đen, thậm chí bắt đầu hướng về chính vị trí trung tâm hội tụ. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra chín cái huyết luân, thí bá huyết luân độc chiếm hạch tâm vị trí. Từng đạo kiếm ngân vang tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét. Hơn 10.000 kiếm khí màu đen toàn bộ hội tụ đến thí bá kiếm bên trong. Hét dài một tiếng, vang vọng cửu tiêu. Lăn lộn kiếm khí bắt đầu không ngừng mà dung hợp, hình thành một đạo mấy triệu trượng kiếm khí vượt ngang hư không, tản mát ra kiếm ý, áp bách đến tất cả mọi người khí huyết quay cuồng. Tu vi thấp võ giả, thậm chí là không thể thừa nhận vũ trụ lực lượng cùng kiếm khí song trọng áp chế, trực tiếp nguyên thần sụp đổ, thân thể xuất hiện vết rách, máu tươi triệt để nhiễm hồng thân thể. Muốn đi. Căn bản không ai có thể thuận lợi rời đi, cho dù là cơ giả kế cũng không được. Đây cũng là bây giờ Tô Thần cùng tán bích lực lượng cường đại bao trùm phía dưới. Ông! Ông! Ông! Kiếm ngân vang y nguyên tùy ý gầm thét, vừa mới bắt đầu thời điểm, tán bích xác thực không có đem Tô Thần để vào mắt, bất quá bây giờ nàng, vậy mà theo Tô Thần phóng xuất ra kiếm khí phía trên cảm nhận được một chút tử vong uy hiếp. Không thể tin được, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực. Hừ! Liền xem như thực lực đối phương tăng vọt lại có thể thế nào, nàng cũng không tin. Người này thật có thể chống lại nàng. Cùng một thời gian, hai người toàn bộ xuất thủ. Vòng xoáy màu đen cùng vạn trượng kiếm khí ở trong hư không, hung hăng va chạm nhau cùng một chỗ, kiếm khí từ ảo ngưng tụ thành thật, vẫn chưa biến mất, mà chính là phun trào kiếm ý, bắt đầu hung hăng ăn mòn vòng xoáy màu đen. Đây cũng là động cung cảnh lực lượng sao? Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ, mình bây giờ thi triển ra kiếm khí, liền xem như đối mặt càng không viên mãn. Tin tưởng đều có thể thuận lợi đánh giết. Duy chỉ có hiện tại, vậy mà không cách nào phá vỡ tán bích phóng xuất ra vòng xoáy lồng khí. Rầm rầm rầm. Vòng xoáy màu đen cùng vạn trượng kiếm khí tùy ý địa lẫn nhau thôn sát lấy đối phương, rất nhiều võ giả không thể kiên trì được nữa, nguyên thần cùng thân thể toàn bộ vỡ nát, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Người khác đều bị hoảng sợ xấu, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Loại tình huống này, liền xem như bọn họ muốn rời đi, đều không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đại chiến, bị dư uy ba động tai bay vạ gió. Kiếm khí vỡ nát, vòng xoáy màu đen sụp đổ, Tán Bích cùng Tô Thần bóng người đồng thời bay ngược mà ra, giống như cắt đứt quan hệ hai cái cánh diều. Quanh một tiếng, Tán Bích cùng Tô Thần đồng thời nện xuống mặt đất, ngay sau đó ba đạo bóng người nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đi tới Tán Bích trước mặt. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Nhanh xuất thủ. Đúng. Hoa Âm kêu ba người đương nhiên biết sư phụ ý tứ, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, chỉ là thần quốc cảnh Tô Thần, thực lực vậy mà như thế cường hãn. Lại có thể đem sư phụ áp chế đến chật vật như thế, các nàng đều có thể nhìn ra được, bây giờ sư phụ đã người bị thương nặng, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng. Mặc dù không cách nào tiếp nhận sư phụ là tề đạo hữu luyện chế khôi lỗ sự thật, không qua các nàng y nguyên sẽ không lựa chọn phản bội sư phụ. Hiện tại sẽ không phản bội. Về sau cũng đồng dạng sẽ không phản bội. Chính là bởi vì như thế. Ba người liền không chút suy nghĩ, hướng thẳng đến đối diện hố sâu nhanh chóng mà đi. Tại ba người nhìn tới, đã sư phụ người bị thương nặng, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Tô Thần tình huống khẳng định cũng không lạc quan. Cơ Dạ Kế minh bạch đối phương ý tứ, ngay tại nàng cũng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, vẫn là bị Tần Hận Mịch ngăn cản xuống tới. Theo Tần Hận Mịch, coi như Cơ Dạ Kế tu vi tăng vọt, nhưng là y nguyên không có khả năng chống lại Hoa Âm Kiêu ba người liên thủ. Hiện tại Cơ Dạ Kế xuất thủ, không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần, thậm chí còn có thể trắng trắng đi chịu chết, trở thành Tô Thần vướng víu, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Nàng không nguyện ý trơ mắt nhìn chính mình hảo hữu đi chịu chết. Ngươi thả ta ra. Ngươi nghe ta nói, ngươi phải tin tưởng Tô Thần, nàng đã có thể trọng thương Tán Bích, nói rõ hắn tình huống khẳng định không như trong tưởng tượng bết bát như vậy, ngươi muốn là hiện tại xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi chết đối Tô Thần không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, cũng là không muốn bại lộ thân phận, tận khả năng bảo trụ chính mình. Rất là lo lắng Tô Thần, bất quá mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, Cơ Dạ Kế đều rất rõ ràng một việc. Cái kia chính là, Tần Hận Mịch nói rất đúng, nàng xuất thủ đối Tô Thần không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể liên lụy Tô Thần. Chỉ có thể ẩn nhẫn lại, trên mặt tràn ngập lo lắng. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn lấy một màn trước mắt đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, một cái thần quốc cảnh võ giả, ỷ vào thiêu đốt phân thân, lại có thể trọng thương đường đường vũ trụ võ giả. Đây là thật sao? Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Hoa Âm kêu ba người trong nháy mắt đi tới hố sâu trước. Từng cái ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Các nàng mặc kệ sư phụ phải chăng được luyện chế trở thành khôi lỗ. Ba người chỉ biết là một việc. Cái kia chính là ba người các nàng từ nhỏ đã là bị sư phụ dưỡng dục thành người, truyền thụ nàng nhóm võ đạo, có thể nói như vậy, các nàng có thể có được hôm nay địa vị, hoàn toàn là bởi vì sư phụ. Không có khả năng phản bội. Dù là các nàng không biết, sư phụ sau đó sẽ hay không đối phó các nàng vẫn là hội nghĩa vô phản cố xuất thủ đánh giết Tô Thần. Căn cứ ba người suy đoán, lấy sư phụ thực lực, Tô Thần liền xem như có thể trọng thương sư phụ, tin tưởng tự thân khẳng định cũng hội thụ trọng thương. Đối với các nàng tới nói, cũng là ngàn năm một thuở cơ hội. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Xuất thủ. Không có tiếp tục chờ đợi, bởi vì Hoa Âm Kiêu không dám hứa chắc, Tô Thần phải chăng có việc. Vẫn là tự tay đánh chết Tô Thần mới an tâm nhất. Ngay tại Hoa Âm Kiêu ba người xuất thủ trong nháy mắt. Tô Thần người bị thương nặng. Hắn biết rõ hiện tại hắn, nhất định phải chém giết Tán Bích, đồng thời Tán Bích bên người còn có ba vị kiếp sau càng khôn cảnh cường giả. Chính mình khẳng định không phải địch thủ, Tán Bích cường đại vượt xa khỏi hắn nhận biết. Mượn nhờ chặt đứt tam sinh quyết, lấy quá khứ thân cùng tương lai thân thiêu đốt, hội tụ hơn 10.000 đội cảm tử đều không có đánh giết Tán Bích, chỉ là trọng thương Tán Bích. Nếu là không có Hoa Âm kêu ba người, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ Tiểu Bàng các loại một lần hành động hủy diệt Tán Bích. Mà tình huống bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Không thể ngồi chờ chết. bởi vì hiện tại hắn đã vô lực tiếp tục xuất thủ, lại không muốn chết ở chỗ này. Đồng thời hắn không thể ngưng tụ chính đại huyết luân, biện pháp duy nhất cũng là vận dụng lôi đồng cho mình lôi tích lực lượng. Rất là không nỡ, lại không có biện pháp nào. Tô Thần đương nhiên biết, dọc này. Lôi tích dọc nước đối với mình đến cùng ý vị như thế nào, đây chính là thuộc về lôi đồng lưu cho mình duy một lực lượng, tương đương với hắn nắm giữ đầu thứ hai tánh mạng. Mà bây giờ, đã đến sống chết trước mắt, không thể không ra tay thời khắc mấu chốt. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn. Tô Thần không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nuốt dọc này lôi tích. Trong chốc lát, thể nội thương thế tạm thời bị áp chế lại, cùng bạo lôi điện lực lượng tràn ngập toàn thân các nơi, đồng thời thân thể bốn phía phun trào vô tận sấm sét, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, giống như muốn triệt để hủy diệt toàn bộ hư không. Thể nội huyết mạch tùy ý phun trào, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Huyết mạch sinh sôi ra thí lôi hoang đỉnh lơ lửng mà ra, đồng thời bắt đầu không ngừng mà tăng vọt, trong nháy mắt tăng vọt đến vạn trượng cự đỉnh, vượt ngang ở trong thiên địa. Đó là cái gì? Huyết mạch sinh sôi. Hẳn là huyết mạch sinh sôi, người này thật đúng là không đơn giản, không chỉ có trọng thương tán bích, càng là có thể có năng lực tiếp tục xuất thủ, người này đến cùng là ai? Mọi người ào suy đoán Tô Thần thân phận, bởi vì trong con mắt của mọi người, lấy tán bích cường hãn, Tô Thần trọng thương tán bích bản thân liền là không quá hiện thực sự tình. Mà, Tô Thần lại là thật sự làm đến. Không có khả năng sự tình, đã kinh biến đến mức chân thực tồn tại. Tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, bởi vì bọn hắn đều rất muốn nhìn một chút, Tô Thần cùng Hoa Âm kia ba người nhất chiến, đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tô Thần, Hoa Âm kia ba người sắc mặt đều triệt để biến, các nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại còn có lực đánh một trận. Cuối cùng vẫn xem thường Tô Thần. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là thoải mái, rốt cuộc Tô Thần đến từ ngàn vạn vũ trụ, thân phận đặc thù, có chút ác chủ bài cũng là lớn nhất chính. Thường bất quá sự tình. Lập tức xuất thủ, hiện tại hắn đã người bị thương nặng. Truyền đến tán bích âm thanh yếu ớt, Hoa Âm kêu ba người đương nhiên minh bạch sư phụ ý tứ, không dám có chút chần chờ, lập tức hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi, người chưa tới, khủng bố thế công đã tới trước. Tán bích sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì nàng đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Nàng không cách nào trấn áp một cái nho nhỏ thần quốc cảnh võ giả, đồng thời cuối cùng vẫn bị đối phương trọng thương. Không hổ là đến từ ngàn vạn vũ trụ cường giả chuyển thế, thể nội huyết mạch đã bị tề đạo hữu một giọt tinh huyết hoàn toàn cảm nhiễm luyện hóa, trở thành tề đạo hữu luyện chế khôi lỗ. Nàng hiện tại duy nhất phải làm sự tình, cũng là thay chủ người chém giết Tô Thần, nếu là có thể trấn áp khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Theo nàng bị trọng thương, bây giờ chỉ có thể mượn nhờ ba vị đệ tử thực lực, đối với Hoa Âm kêu ba người sống hay chết, nàng căn bản không quan tâm. Bởi vì huyết mạch đã bị triệt để cảm nhiễm, bao quát cảm tình đều triệt để được mai táng lên, cho nên bây giờ tán bích chỉ có tề đạo hữu sự tình, đến mức ba vị đệ tử, hoàn toàn có thể dùng đến không chút do dự hy sinh. Ông ông! Lơ lửng tại Tô Thần trên đỉnh đầu thí lôi hoang đỉnh, tại lôi tích dung hợp dưới, hình thành khủng bố lôi điện thế công, giống như nấu mở nước sôi, bốc lên vô số bọc khí. Nương theo lấy ầm ầm tiếng va đập, ba nữ công kích nối liền không dứt toàn bộ rơi vào thí lôi hoang đỉnh phía trên, đều không ngoại lệ. Không có bất kỳ cái gì một cổ thế công, có thể thuận lợi phá vỡ thí lôi hoang đỉnh phòng ngự. Bản thân cũng đã nói rõ thí lôi hoang đỉnh phòng ngự đến cùng có nhiều đáng sợ. Hoa Âm kêu ba người thế công không có chút nào chậm dần, càng phát ra công kích mãnh liệt, ba người các nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, một cổ tiếp. Lấy một cổ liên miên không ngừng vọt tới. Liền phòng ngự đều không cách nào phá vỡ, nhìn đến người này thực lực, muốn xa xa áp đảo Hoa Âm kêu ba người phía trên. Trận chiến này ai thắng ai thua thật đúng là ẩn số. Thật sự là khó có thể tin sự tình. Khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến một bước này. Nguyên bản không chút huyền niệm sự tình, lại diễn biến thành Tô Thần thực lực cường đại, không chỉ có trọng thương tán bích, bây giờ càng là không có sợ hãi tiếp tục lấy một địch ba. Theo thế công không cách nào phá vỡ cự đỉnh phòng ngự, Hoa Âm kêu ba người sắc mặt triệt để biến. Không quản các nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, ba người đều rất rõ ràng một việc, cái kia chính là loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với các nàng càng là bất lợi. Rốt cuộc sư phụ đều bị trọng thương, Tô Thần lại không có chút nào sự tình. Làm sao bây giờ? Ra tuyệt chiêu. Hoa Âm Lân cùng Hoa Âm Giao đương nhiên minh bạch tỷ tỷ ý tứ, Ba người trong tay mỗi người xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tảng đá, ba cái tảng đá hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái hư huyễn đồ án. Toàn bộ đồ án lộ ra rất là quỷ dị, giống như thất lạc hoàng hôn, cho người một loại sắp tịch diệt cảm giác. Thất lạc cấm kỵ, đồ thần diệt ma. Toàn bộ thất lạc tộc chỗ có địa vực toàn bộ phát ra gào rú, vô tận lực lượng theo bốn phương tám hướng liên tục không ngừng tụ đến, toàn bộ tràn vào tại thất lạc đồ án bên trong. Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng, như là đã vận dụng lôi tích lực lượng, như vậy chém giết ba người cũng không phải là việc khó gì. Ngươi không chết thì là ta vong. Nguyên bản nghĩ lấy tán bích tương trợ chính mình khôi phục thương thế, lưu Di Lạc cung một chút hương hỏa. Kết quả lại là mình tuyệt đối không thể có mảy may thủ hạ lưu tình. Rất rõ ràng sự tình, Hoa Âm kêu ba người thì là muốn đưa mình vào chỗ chết. Giờ khắc này, Hoa Âm kêu ba người hội tụ toàn bộ thất lạc tộc lực lượng, lấy Di Lạc cung làm trung tâm, toàn bộ hội tụ đến thất lạc trên đồ án. Theo các nàng, lấy các nàng hiện tại ba người liên thủ mượn nhờ toàn bộ thất lạc tộc lực lượng, nhìn chung toàn bộ thất lạc đại lục, bao quát tinh không vũ trụ ở bên trong, trừ phi là gặp phải sư phụ dạng này đỉnh cấp tồn tại, tin tưởng căn bản sẽ không có người có thể chống lại các nàng liên thủ trấn áp. Đối với các nàng liên thủ thực lực có 10 phần lòng tin. Ầm ầm. Lăn lộn lực lượng ba động làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút ngạt thở, giống như từng tòa ngọn núi khổng lồ điệp gia trấn áp xuống, không thể thở nổi. Muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, các nàng là không có thể sống rời đi, thật đúng là ẩn số. Không muốn chết ở chỗ này. Bắt đầu có người lặng lẽ rời đi. Đáng tiếc là tất cả mọi người vẫn là xem thường Tô Thần cùng ba người sinh tử đại chiến, bây giờ Hoa Âm kêu ba người điều động là thất lạc tộc, bao quát Di Lạc cung lớn nhất hạch tâm lực lượng. Trừ phi là rời đi thất lạc tộc phạm vi, bằng không lời nói, vô luận đi đến nơi nào đều là vô dụng, đều sẽ bị lực lượng ba động bao trùm. Mọi người cũng không biết, chỉ là muốn mau chóng chọn rời đi. Cơ muội muội, chúng ta bây giờ rời đi. Ta không đi, Tần tỷ tỷ, ngươi đi trước. Trong hai mắt tràn ngập kiên định không thay đổi, Cơ Dạ Kế đương nhiên biết, chính mình lưu lại hội có nguy hiểm rất lớn, thậm chí là mất đi tính mạng. Thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ, bởi vì Tần Hận Mịch đương nhiên biết Cơ Dạ Kế ý tứ, nàng cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này. Tỷ muội tình thâm, muốn là bồi lên tánh mạng lời nói, nàng thật sự là không cách nào làm đến. Ngay tại Tần Hận Mịch chuẩn bị rời đi thời điểm, lực lượng kinh khủng lần nữa khóa chặt tất cả mọi người, bất kể là ai, thân thể lần nữa không cách nào động đậy mảy may, loại tình huống này, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Hừ. Tô Thần lại là nhẹ hừ một tiếng, đã vận dụng lôi tích lực lượng, hắn căn bản không có đem ba người để vào mắt. Dù là Hoa Âm kêu ba người liên thủ, mượn nhờ thất lạc tộc lực lượng, muốn chống lại hắn đều là rất không có khả năng sự tình. Thi triển một kiếm vô địch, bây giờ Tô Thần đã cảm ngộ ra một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai, bây giờ càng là mượn nhờ thí lôi hoang đỉnh thi triển mà ra. Ông! Nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú, thí lôi hoang đỉnh trong nháy mắt biến thành một thanh vạn trượng cự kiếm, đồng thời có lôi tích lực lượng dung nhập, tản mát ra kiếm ý, làm đến bốn phía không gian cũng bắt đầu phát ra rung động kịch liệt. Ngay sau đó, không gian xuất hiện vết rách, càng ngày càng nhiều vết nứt không gian bắt đầu xuất hiện, giống như bạch tuộc đồng dạng. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Mỗi người đều có thể cảm ứng rõ ràng đến, Tô Thần hiện đang thi triển ra một kiếm này, đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào uy năng. Đây là một vị thần quốc cảnh võ giả có thể có được thực lực sao? Trọng yếu nhất là, Tô Thần không chỉ có thể thi triển ra khủng bố như thế kiếm khí, càng là trọng thương cái gọi là tán bích. Đồng thời tán bích đã không còn là đơn thuần tinh không võ giả, mà chính là đột phá đến vũ trụ cảnh vũ trụ võ giả. Bất luận một vị nào vũ trụ võ giả, tin tưởng đều có thể trấn áp tinh không ở trong gầm trời. Một kiếm vô địch. Vạn trượng cự kiếm hướng thẳng đến thất lạc đồ án hung hăng chém xuống đi, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, có chỉ là cái gọi là mặt nước bình tĩnh. Càng là như thế, chúng người ánh mắt càng là chấn kinh. Phanh một tiếng. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Hoa Âm kêu ba thân thể người, tại vạn trượng kiếm khí bao trùm dưới, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cái xác không hồn, thậm chí ngay cả một giọt máu tươi đều không có để lại. A, à, Hoa Âm kêu vẫn lạc. Hoa Âm Lân cùng Hoa Âm Giao cũng đồng dạng vẫn lạc. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người lựa chọn tin tưởng, rốt cuộc Hoa Âm kêu ba người thực lực còn tại đó, thậm chí ngay cả Tô Thần một kiếm đều ngăn cản không nổi. Mọi người vốn cho là theo Hoa Âm Kiêu ba người vẫn lạc, Tán Bích thụ trọng thương, một trận chiến này có thể hạ màn kết thúc, không hề nghi ngờ sự tình, Tô Thần trong trận chiến này thắng được. Không thể tin tưởng, một cái vừa mới đột phá đến thần quốc cảnh võ giả, lại có thể chém giết vũ trụ võ giả. Bốn chữ, không thể tin. Cơ Dạ Kế quả thực kinh hỉ tới cực điểm, nàng thật rất là lo lắng Tô Thần an toàn, rốt cuộc bây giờ Tô Thần, gặp phải Tán Bích bốn người, đều là Thất Lạc đại lục đỉnh cấp tồn tại. Cuối cùng là thở phào. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Tô Thần tiếp xuống tới cũng là chém giết Tán Bích, đột nhiên tình huống đại biến. Toàn bộ Thất Lạc tộc bao trùm chỗ có địa vực, cũng bắt đầu phát ra mãnh liệt rung động, giống như phát sinh lớn động đất đồng dạng, thanh thế to lớn, cho dù là toàn bộ hư không cũng bắt đầu lay động. Chuyện gì xảy ra? Di Lạc Cung, khẳng định là vừa vạn Hoa Âm Kiêu ba người vận dụng Di Lạc Cung hạch tâm lực lượng, làm đến Di Lạc Cung thậm chí toàn bộ Thất Lạc tộc đều xảy ra vấn đề. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Tán Bích lại là giận dữ hét, "Ê Tô Thần, ngươi chặt đứt Thất Lạc giới cấm, thượng cổ cấm địa phong ấn phá vỡ, đến thời điểm toàn bộ Thất Lạc đại lục đều muốn chôn cùng." Nghe đến Thất Lạc giới cấm bốn chữ, không có ai biết đây là có chuyện gì. Tô Thần mới mặc kệ nhiều như vậy, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt đi tới Tán Bích trước mặt, bây giờ Tán Bích người bị thương nặng, căn bản là không có cách xuất thủ, bằng không lời nói, cũng không đến mức để Hoa Âm Kiêu ba người xuất thủ. Băng lạnh ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tán Bích. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, "Kệ đa tạ ngươi trước cương trợ ta khôi phục thương thế, ta vốn là muốn lưu tính mệnh của ngươi, bất quá ngươi huyết mạch đã bị Tề Đạo Hữu tinh huyết luyện hóa, bây giờ ngươi chỉ là khôi lỗ." "Ngươi minh bạch khôi lỗ ý tứ sao?" "Ta Tô Thần tuy nhiên không phải cái gì người chính nghĩa, bất quá ngươi đã tương trợ ta khôi phục thương thế, không có thừa lúc vắng mà vào, vậy ta thì còn ngươi một lần tính mạng." Đây cũng là Tô Thần ý tứ. Muốn là đổi lại người khác, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ đem đánh giết. Tô Thần tự nhận là, chính mình cho tới bây giờ đều không phải là một cá nhân từ nương tay thế hệ, càng là đối đãi chính mình địch nhân, càng là xuất thủ tàn nhẫn, ra tay vô tình. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, vẫn luôn là hắn làm theo nguyên tắc. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Bị người chi ân làm suối tuôn tương báo. Hắn không muốn triệt để hủy diệt Tán Bích, chỉ là Tô Thần càng rõ ràng hơn, chính mình nếu là không chém giết Tán Bích, thả hổ về rừng lời nói, đến thời điểm khẳng định sẽ mang đến cho mình vô tận phiền phức. Dạng này sai lầm cấp thấp, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý phạm phải. Tán Bích không nói gì, bởi vì người thắng làm vua người thua làm giặc. Bại cũng là bại. Liền xem như nói lại nhiều lời nói cũng là vô dụng. Nàng đã không phải là Tô Thần địch thủ, nói đến lại nhiều đều là sỉ nhục, đồng thời khiến người ta chế giễu. Nghĩ tới đây Tán Bích lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Để ta đã thua, ta liền sẽ có chơi có chịu, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi." "Tán Bích, đời sau, ngươi thật tốt làm người, ta sẽ bóc ra ngươi thể nội huyết mạch, đưa ngươi nguyên thần cùng dọc cuối cùng tinh huyết cưỡng ép đánh vào luân hồi, như thế tới nói, ngươi trí nhớ không biết biến mất, cũng có thể được đến chánh thức luân hồi, nói không chừng đối với ngươi mà nói là chuyện tốt." Đây cũng là Tô Thần quyết định sự tình. Bóc ra huyết mạch. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng chính là bóc ra Tề Đạo Hữu tinh huyết. Đơn thuần bóc ra, cũng vô pháp tương trợ Tán Bích, bởi vì Tề Đạo Hữu tinh huyết đã xâm nhập nguyên thần. Duy nhất biện pháp giải quyết cũng là mượn nhờ chính mình luân hồi huyết luân cùng thời không huyết luân, cộng thêm hỗn độn thôn phệ quyết đến bóc ra, đồng thời đem nguyên thần dung nhập vào một giọt tinh huyết bên trong một lần nữa luân hồi. Chỉ có như vậy, mới có thể triệt để bóc ra mạt sát Tề Đạo Hữu tinh huyết, từ đó để Tán Bích thoát khỏi khôi lỗ dây dưa. Không cho Tán Bích bất cứ cơ hội nào. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng dời núi lấp biển tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm Tán Bích toàn thân các nơi. Ông! Thời không huyết luân cùng luân hồi huyết luân song trọng ngưng tụ, lơ lửng tại Tô Thần trên đỉnh đầu. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Tán Bích thân thể trong nháy mắt bạo liệt, khủng bố thôn phệ lực lượng bao trùm tất cả tinh huyết, bắt đầu điên cuồng địa bóc ra lên. Người khác không cách nào làm đến, không có nghĩa là Tô Thần cũng làm không được. Cưỡng ép bóc ra, chỉ còn lại có một giọt tinh huyết thời điểm. Không có chút nào giày vò khốn khổ, Tô Thần chờ đúng thời cơ, lập tức mượn nhờ thôn phệ lực lượng, đem nguyên thần dung nhập vào tinh huyết để vào đến luân hồi huyết luân bên trong. Ông ông! Huyết luân lực lượng triệt để bao vây lấy nguyên thần tinh huyết biến mất không thấy gì nữa. Thở dài một tiếng, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì hắn không biết mình làm như vậy, có tính hay không lòng dạ đàn bà. Bởi vì dựa theo hắn trước đó nguyên tắc, Tán Bích đối với mình ra tay, hơn nữa còn là muốn đưa mình vào chỗ chết, cộng thêm Tán Bích huyết mạch bị Tề đạo hữu tinh huyết lây, luyện chế thành vì khôi lỗ, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ đem chém giết. Làm sao có khả năng tương trợ nguyên thần của đối phương vào luân hồi? Chỉ là lần này, hắn thật sự là không nguyện ý vi phạm chính mình ý nguyện. Theo hắn trọng thương Tán Bích, tin tưởng hắn có thể tùy ý đánh giết Tán Bích, không có bất kỳ huyền niệm gì. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định tương trợ Tán Bích một lần nữa vào luân hồi. Như vậy trải qua, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Tán Bích sẽ không có vấn đề gì, đến thời điểm trọng sinh khẳng định có thể thoát khỏi Tề đạo hữu tinh huyết luyện hóa. Giải quyết Tán Bích sự tình. Tô Thần xoay người, nhìn phía xa chấn động mãnh liệt. Di Lạc cung vị trí. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Hoa Âm Kiêu ba người vừa mới thi triển đặc thù lực lượng, khẳng định là đến từ cái gọi là Di Lạc cung. Mà Di Lạc cung lại là toàn bộ Thất Lạc tộc chỗ cốt lõi. Chẳng lẽ Hoa Âm Kiêu ba người vận dụng Thất Lạc tộc hạch tâm lực lượng, cho nên mới sẽ làm đến Thất Lạc tộc như thế rung chuyển. Nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa mới Tán Bích đều đã nói, cái gì Thất Lạc giới cấm sự tình. Hắn tuy nhiên không biết cái gì gọi là Thất Lạc giới cấm. Nhưng là Tô Thần không dám có chút chủ quan, mang theo Cơ Dạ Kế cùng Tần Hận Mịch trong nháy mắt biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Nam Cung Thiên Dạ nhìn về phía nơi xa phương hướng, nói ra, người việc này khẳng định cùng Di Lạc Cung có quan hệ, chúng ta cũng đi xem một chút. Viện trưởng, ngươi hẳn phải biết sự tình lần này, có thể dẫn động Thất Lạc tộc như thế ba động, tin tưởng dạng này dị động nhất định có đại phiền toái, muốn là chúng ta tùy tiện tiến về lời nói, một khi ngoài ý muốn nổi lên lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nam Cung Thiên Dạ gật gật đầu, hắn rõ ràng Bạch Viện Phó ý tứ, việc này xác thực rất là phiền phức, có thể nói như vậy, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ là, nguy hiểm về nguy hiểm, không có gặp nguy hiểm nơi nào đến cơ duyên. Muốn là bỏ lỡ cái này dạng cơ duyên, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Nghĩ tới đây Nam Cung Thiên Dạ, không có tiếp tục nói nhảm, một cái bước xa, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn đến viện trưởng tiến về Di Lạc Cung, tất cả mọi người tự hồ đoán được cái gì, mặc kệ là phó viện trưởng vẫn là lão sư, bao quát rất nhiều học viên, đều không chần chờ chút nào, cả đám đều theo sau. Đối mặt rất có thể xuất hiện cơ duyên, mỗi người cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Hứa An, Tô Thần thế nhưng là ngươi bạn cùng phòng, chúng ta muốn hay không cũng đi xem một chút, Tô Thần nói không chừng hội tương trợ ngươi, đến thời điểm còn mời chiếu cố một chút huynh đệ. Hứa An đồng thời không nói chuyện, hắn cũng chấn kinh tại Tô Thần cường đại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần còn có dạng này thực lực, bất quá hắn biết rõ, hắn cùng Tô Thần chỉ là bạn cùng phòng, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không bằng. Muốn là đổi lại trước kia, hắn có lẽ sẽ cho rằng, Tô Thần là hắn bằng hữu. Nhưng là hiện tại, liền xem như chính mình cho rằng như vậy, Tô Thần còn hội cho rằng như vậy sao? Quay người rời đi, hắn cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Di Lạc Cung. Làm Thất Lạc tộc duy nhất đỉnh cấp tồn tại, nhìn chung toàn bộ Thất Lạc đại lục tới nói, đều không có bất kỳ cái gì thế lực cùng chủng tộc, dám khiêu khích Di Lạc Cung. Cần phải biết rằng, Di Lạc Cung bên trong không chỉ có lấy ba vị kiếp sau càng khôn cảnh cường giả tọa trấn, càng là có Tán Bích vị này động cung tọa trấn. Không nói trước Tán Bích, cho dù là cái gọi là Hoa Âm Kiêu ba người liên thủ, cũng đủ để quét ngang toàn bộ Thất Lạc đại lục. Kết quả đây. Nửa đường đột nhiên giết ra cái Tô Thần, không chỉ có trọng thương Tán Bích, càng là chém giết Hoa Âm Kiêu ba người, bây giờ càng đem Tán Bích luyện hóa, thậm chí là đem đánh vào luân hồi. Bây giờ Di Lạc Cung, toàn bộ đều ở vào sụp đổ trạng thái, từng cái không gian. Hắc động tùy ý thôn phệ lấy, đợi đến Tô Thần chờ người đuổi tới thời điểm. Tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Cảm thụ lấy sụp đổ không gian hắc động, mỗi người đều rất rõ ràng, người nào dám đụng chạm đến bất kỳ không gian hắc động, tin tưởng hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí là cái xác không hồn. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Đối với Di Lạc Cung cái gọi là cơ duyên, Cơ Dạ Kế căn bản không quan tâm. Nàng chính thức để ý sự tình, cũng là Tô Thần an toàn, vốn cho là theo nàng tu vi thuận lợi đột phá đến suy cho cùng càng khôn cảnh, liền xem như không cách nào làm đến vô địch, lại có thể tại Thất Lạc Đại Lục đi ngang. Nhưng là kết quả. Đối với lần này đại chiến, nàng lộ ra rất là vô lực, cho dù là muốn tương trợ Tô Thần, căn bản không đủ tư cách. Mặc kệ là Tán Bích vẫn là Hoa Âm Kiêu ba người, đều có thể thoải mái mà trấn áp các nàng, đây cũng là giữa bọn hắn chênh lệch. Ta không sao, Di Lạc Cung có đại phiền toái, thậm chí là cái gọi là toàn bộ Thất Lạc Đại Lục, đều sẽ có phiền phức, ngươi hiện tại tiến vào ta càng không thế giới. Ta có thể trợ giúp ngươi sao? Ngươi không cách nào tương trợ ta. Tô Thần minh bạch Cơ Dạ Kế ý tứ. Cơ Dạ Kế liền xem như suy cho cùng càng không cảnh, tại Di Lạc Cung trong nguy cơ, tin tưởng cũng vô pháp tương trợ chính mình, thậm chí còn có thể thành vì chính mình vướng víu. Hắn không muốn để cho Cơ Dạ Kế có việc, lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ Di Lạc Cung cơ duyên, chính là bởi vì như thế, biện pháp duy nhất cũng là để Cơ Dạ Kế tiến vào càn khôn thế giới. Đối với mình nắm giữ càn khôn thế giới, Tô Thần lại là có 10 phần lòng tin. Ta có thể mang theo Tần tỷ tỷ sao? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, Cơ Dạ Kế không có tiếp tục kiên trì. Nàng minh bạch chính mình thực lực xác thực không đáng chú ý, không muốn trở thành vướng víu tình huống dưới, như vậy chỉ có thế ngoan ngoãn nghe lời. Nàng cũng không muốn Tần Hận Mịch ra chuyện. Theo Tần Hận Mịch cùng Cơ Dạ Kế thuận lợi tiến vào càn khôn thế giới, Tô Thần rốt cuộc không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được. Bây giờ Di Lạc Cung khẳng định có lấy phiền toái rất lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Sự tình lần này, khẳng định là cùng Hoa Âm Kiêu ba người liên thủ có tuyệt đối quan hệ. Lần này đối chiến. Rất rõ ràng sự tình, Hoa Âm Kiêu ba người 100% vận dụng toàn bộ Di Lạc Cung, thậm chí là Thất Lạc tộc hạch tâm lực lượng. Thượng cổ giới cấm. Tô Thần không rõ lắm gì là thượng cổ giới cấm, bất quá dựa vào hắn suy đoán, việc này hẳn không có đơn giản như vậy. Rốt cuộc liền Tán Bích đều cảm thấy run sợ, bởi vậy có thể tưởng tượng được đến. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới nghĩa vô phản cố đến đây, thì là muốn nhìn một chút Di Lạc Cung bên trong đến cùng có cơ duyên gì. Đầy trời võ giả, toàn bộ tề tụ. Không người nào dám tới gần. Sụp đổ không gian hắc động tùy ý gầm thét, không dùng tới gần, khoảng cách rất xa tình huống dưới, đều có thể cảm nhận được khủng bố nguy hiểm đập vào mặt. Mau nhìn, đó là cái gì? Ngay lúc này, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Di Lạc Cung đã bị triệt để hủy diệt, vô số không gian hắc động sụp đổ chiếm cứ toàn bộ thiên địa. Cũng chính là tại Di Lạc Cung vị trí trước kia, chậm rãi hiện ra một nói không gian cửa đá, to lớn cửa đá đứng vững vàng ở trong thiên địa, tản ra từ xưa đến nay hoang vu khí tức, không biết tồn tại bao lâu. Chẳng lẽ đây cũng là thượng cổ giới cấm? Viện trưởng, cái gì gọi là thượng cổ giới cấm? Thượng quan thiên dạ sắc mặt rất là âm trầm ngưng trọng, nói ra, người ta cũng không rõ lắm, chỉ là tại Thất Lạc tộc trong lúc vô tình nghe nói qua bốn chữ này, tựa như là Thất Lạc tộc trấn áp cái gì. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Hắn có thể cảm thụ được ra. Đến, trước mặt đột nhiên xuất hiện không gian cửa đá, chỗ phóng xuất ra khí tức khủng bố đến cùng có nhiều bá đạo. Không người nào dám động. Coi như có người muốn đặt chân không gian cửa đá, nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng bởi vì không gian cửa đá bốn phía, khắp nơi đều là sụp đổ không gian hắc động, một khi đụng chạm lấy hậu quả khó mà lường được. Đối mặt sinh cùng tử, ai cũng không thể nào làm được không nhìn. Không qua. Tại không gian cửa đá trước, bắt đầu ngưng tụ ra từng cái màu đen bậc thang, một cái tiếp theo một cái, trực tiếp trải ra tất cả mọi người phía trước. Đây là cái gì tình huống? Nhìn lên trước mặt bậc thang, tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Cái thứ nhất thoát ra ngoài người là Nam Cung Thiên Dạ, ngay sau đó chính là Phó Viện Trưởng, lão sư cùng rất nhiều học viên. Mỗi người đều muốn kiếm một chén canh, dù là biết rất rõ ràng không gian cửa đá bên trong, rất có thể tồn tại nguy cơ, bọn họ cũng muốn thử thời vận. Tô Thần vẫn chưa lập tức tiến nhập không gian cửa đá, mà chính là nhìn lấy không gian cửa đá làm trung tâm, vô số bậc thang hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn. Sợ rằng sẽ thông hướng toàn bộ Thất Lạc Đại Lục. Mặc kệ. Tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ tiến nhập không gian cửa đá, Tô Thần cũng không có tiếp tục vết mực đi xuống, vừa sải bước ra, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt thực sự lên bậc thang, hướng lên trước mặt không gian cửa đá nhanh chóng mà đi. Hoang vu thiên địa, cho người một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. Không gian bắt đầu chồng lên, Tô Thần bóng người ngay sau đó xuất hiện tại một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong. Lực lượng thiếu thốn nghiêm trọng như vậy, cảm thụ lấy bốn phía khí lưu ba động, Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, cái gọi là thượng cổ giới cấm vậy mà như thế lực lượng thiếu thốn, đối với võ giả tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Có thể nói như vậy, võ giả muốn là ở lại đây. Bên trong tu luyện lời nói, không chỉ có không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể để tu vi lùi lại. Liền tán bích đều kiên kỵ địa phương, Tô Thần thật rất là hiếu kỳ, nơi này đến cùng là cái gì địa phương. Triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải, không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Tiểu bàn cùng củ cải liền đã biết lão đại ý tứ, lập tức hướng về một trái một phải hai cái phương hướng khác nhau nhanh chóng mà đi. Tô Thần thì là cảnh giác nhìn lấy bốn phía, trực giác nói cho hắn biết, nơi này tuyệt đối không đơn giản. Bản thân Thất Lạc Đại Lục thì ở vào tinh không vũ trụ hạch tâm, mà Di Lạc Cung lại còn phong ấn như thế một cái không gian, muốn không phải Hoa Âm kêu ba người vận dụng Di Lạc Cung toàn bộ lực lượng, bị chính mình một kiếm chặt đứt, tin tưởng phong ấn cũng sẽ không phá vỡ. Nửa canh giờ về sau, tiểu bàn cùng củ cải đã thuận lợi trở về, lại là toàn bộ lắc đầu, tiểu bàn bất đắc dĩ nói, ê lão đại, cái gì đều không cảm ứng được, nơi này không gian giống như có thể tự động che đậy cảm ứng, củ cải cũng vô pháp cảm ứng được. Nghe đến tiểu bàn lời nói, Tô Thần lộ ra càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ tiểu bàn cùng củ cải cảm ứng được cơ sở có bao nhiêu lợi hại. Tô Thần tự thân nếm thử, thật là không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, không gian tự động che đậy. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Rời đi sao? Rời đi. Tô Thần lại là lắc đầu, hắn đã lựa chọn tiến vào thượng cổ giới cấm, vô luận như thế nào đều phải để lại phía dưới đến xem. Muốn là xác thực không có đáng giá lưu lại đồ vật, như vậy lại rời đi không muộn. Đi. Không có ở tại chỗ lưu lại, Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay lúc này, một đầu mấy chục mét đồ vật khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, toàn thân cao thấp trắng đen xen kẽ, giống hổ giống sư lại như thằng lằn, toàn thân cao thấp bao trùm lên là nham thạch lân giáp, có ba con mắt, không có cái mũi, một há to mồm chẳng khác nào núi nhỏ. Đây là yêu thú gì? Kiếp sau càng không cảnh yêu thú. Tùy tiện gặp phải một đầu yêu thú, cũng là kiếp sau càng không cảnh yêu thú, Tô Thần triệt để mộng. Nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Lập tức dừng bước lại, trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Thần không có chút nào nói nhảm, hướng thẳng đến yêu thú hung hăng công kích mà đi. Ngược lại yêu thú cũng sẽ ra tay thôn sát chính mình, còn không bằng tiên phát chế nhân. Có chút choáng váng, yêu thú tự hồ không nghĩ tới, cái này cái gọi là nhân loại võ giả, vậy mà chủ động xuất thủ công kích hắn, phẫn nộ tiếng trống vang vọng toàn bộ hư không. Lăn lộn tiếng trống làm đến bốn phía không gian đều có chút nhỏ nhẹ rung động, bất quá lại hù không ngừng Tô Thần. Thể nội lực lượng toàn bộ hội tụ đến tay phải, hét lớn một tiếng, lực lượng rót vào đến tạp thiên chuyên bên trong, hướng thẳng đến trước mặt yêu thú hung hăng đập đi ra. Ông! Nương theo lấy lực lượng kinh khủng gào thét, bá đạo sắc bén tạp thiên chuyên trực tiếp hung hăng nện ở yêu thú thế công phía trên. Một người một thú người nào đều không có chút nào trốn tránh. Yêu thú căn bản là không có cách tiếp nhận, chính mình gặp phải một cái thần quốc cảnh nhân loại võ giả còn trốn tránh, muốn thật sự là như thế lời nói, mặt mũi còn đâu. Quanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng nổ tung, yêu thú không có lui về phía sau một bước, ngược lại Tô Thần lại là liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Tốt thực lực kinh khủng. Một lần càng khôn kiếp yêu thú, vậy mà nắm giữ cường đại như vậy thực lực, thậm chí muốn so Hoa Âm kêu thực lực đều cường đại hơn nhiều, đây là cái gì tình huống? Cái này bên trong khẳng định không thích hợp, đây là Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định sự tình. Không dám có chút vết mực cùng chủ quan, vừa mới không có thuận lợi ngăn chặn yêu thú, Tô Thần vẫn là muốn. Muốn thử một chút, rốt cuộc hiện tại hắn đã chính thức đột phá đến thần quốc cảnh. Tô Thần cũng rất muốn nhìn một chút. Chính mình phải chăng có thể chống lại trước mặt yêu thú? Bây giờ hắn tu vi đã thuận lợi đột phá đến thần quốc cảnh, hơn nữa còn là thuận lợi mở ra 99 cái thần quốc. Về phần tại sao mình có thể mở ra nhiều như vậy thần quốc, liền chính hắn đều không rõ lắm. Dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì võ giả đều chỉ có thế nhiều nhất mở ra 9 cái thần quốc, không cần nói 99 cái thần quốc, cho dù là muốn mở ra cái thứ 10 thần quốc đều là khó như lên trời sự tình. Trọng yếu nhất là hiện tại Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, hắn mở ra 99 cái thần quốc, đồng thời không phải mình cực hạn. Đến mức cực hạn ở nơi đó, hắn không biết. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, muốn là đổi lại người khác, Tin tưởng đối mặt cái gọi là kiếp sau càn khôn cảnh yêu thú, hơn nữa còn là có thể so với 8-9 cấp kiếp sau càn khôn cảnh thực lực, 100% sẽ lựa chọn né tránh cùng trốn rời, khẳng định không dám tùy ý cứng đối cứng. Duy chỉ có Tô Thần. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút. Theo tạp thiên chuyên hung hăng không ngừng đập ra, tán kiếp bút đã bắt đầu không ngừng vẽ lên. Đầy trời gạch ảnh cùng lôi điện lẫn nhau điệp gia bao trùm, không ngừng mà bao phủ yêu thú. Rầm rầm rầm. Liên tục va chạm, làm đến Tô Thần bị va chạm đến liên tiếp lui về phía sau, rất rõ ràng sự tình, hắn khẳng định không phải yêu thú địch thủ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, muốn là lựa chọn cùng yêu thú tiếp tục cứng đối cứng đi xuống, hắn chỉ có thể sử dụng hỗn độn huyết luân. Có tháp linh ngăn cản, hắn khẳng định là không thể nào dung hợp chính cái huyết luân. Đến mức lôi tích, vì thuận lợi chém giết Hoa Âm Kiêu ba người, hắn chỉ có thể sử dụng lôi tích lực lượng. Chính là bởi vì như thế, hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì nội tình, sở dĩ không có tất muốn tiếp tục lưu lại. Nghĩ tới đây Tô Thần, mượn nhờ tạp thiên chuyên hung hăng đập ra đồng thời, quay người nhanh chóng rời đi. Liên tục thi phát triển không gian thuấn di, rất rõ ràng sự tình, yêu thú đương nhiên không nguyện ý từ bỏ ý đồ. Dám chủ động xuất thủ. Hoàn toàn cũng là đang gây hấn với hắn. Phẫn nộ yêu thú gào rú liên tục, tốc độ càng là vượt xa khỏi Tô Thần nhận biết. Dám ra tay công kích lão tử, hôm nay lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Yêu thú thân thể không ngừng thu nhỏ, theo mấy chục mét trực tiếp thu nhỏ đến dài hơn một mét, tốc độ lại là nhanh như thiểm điện. Lão đại, để ta chặn lại hắn. Có thể ngăn cản được sao? Tiểu bàng thực lực còn không bằng chính mình, hắn rất là không yên lòng tiểu bàng. Làm vì huynh đệ mình, vô luận như thế nào cũng không thể để tiểu bàng có việc. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần ý tứ, tiểu bàng vừa cười vừa nói, kẻ ta tuy nhiên tạm thời đánh không lại hắn, nhưng là hắn muốn đuổi kịp ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lão đại, không kịp, ngươi tốc độ không bằng yêu thú, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, ngươi chỉ sợ rất khó rời đi. Tô Thần đương nhiên biết, liền xem như chính mình thi phát triển không gian thuấn di, đều không thể triệt để thoát khỏi yêu thú. Cẩn thận. Minh bạch. Vừa dứt lời, tiểu bàng bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài, đồng thời trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, hướng về yêu thú hung hăng nuốt đi. Không có chút nào vết mực, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, chỉ có tận sắp hoàn toàn hất ra yêu thú, mới có thể cho tiểu bàng sáng tạo ra càng nhiều thời gian rời đi. Tiểu bàng xác thực không phải yêu thú địch thủ, khủng bố thế công hung hăng rơi vào tiểu bàng trong miệng, một cái lảo đảo, tiểu bàng bóng người liên tục lui lại. Chà chà khóe miệng máu tươi, tiểu bàng hung hăng chửi một câu, hướng về một phương hướng khác nhanh chóng mà đi, đồng thời trong miệng mắng, ngày đại gia ngươi, có bản lĩnh liền theo gia gia ngươi đến, hôm nay ngươi bàn gia gia nhất định để ngươi biết, ngươi là chính cống cháu trai. Cháu trai, ngươi chờ, hôm nay ngươi lão tử nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bị triệt để chọc giận yêu thú, trực tiếp lựa chọn từ bỏ truy sát Tô Thần, mà chính là hướng về tiểu bàng phương hướng nhanh chóng mà đi. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần liên tục xác định, mình đã triệt để hất ra yêu thú, mới dừng lại đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm không ngừng thở hổn hển. Lão đại, bàn ca không có việc gì, ngươi yên tâm. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên lựa chọn tin tưởng tiểu bàng hội không có việc gì, chỉ là nơi này tình huống, muốn so hắn trong tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Yêu thú chỉ là vượt qua một lần càng khôn kiếp mà thôi, thực lực chân thật lại có thể so với Hoa Âm Kiêu, nhắc tới bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, cho dù là như thế, Tô Thần đều không có tính toán chọn rời đi. Đột nhiên, xuất hiện trước mặt một bóng người, không là người khác, chính là tiểu bàng. Nhìn đến tiểu bàng không có việc gì, Tô Thần lộ ra rất là kinh hỉ, vội vàng ôm tiểu bàng, vừa cười vừa nói, ê lần này cảm ơn. Lão đại, nơi này rất là không thích hợp, ta tại hất ra con yêu thú kia thời điểm, trên nửa đường lại gặp đến một đầu thần long, cũng là kiếp sau càng khôn cảnh yêu thú, bất quá đầu kia thần long trên thân khí tức càng phát ra cường đại. Lại một vị kiếp sau cảnh yêu thú. Chỉ là đụng phải hai con yêu thú, vậy mà toàn bộ đều là kiếp sau cảnh yêu thú, đồng thời thực lực còn như thế cường hãn, thật sự là đầy đủ quỷ dị. Có động tĩnh. Tô Thần đột nhiên xoay người, nhìn cách đó không xa xuất hiện một cái hồng hoàng sắc một chút, không ngừng mà phóng đại lại phóng đại, rất nhanh sinh sôi thành to lớn hỏa diễm. Đó là yêu thú. Tiểu Bàng thanh âm có chút vội vàng, bởi vì không chỉ là một đám lửa, theo một đoàn biến thành hai đoàn biến thành bốn đoàn biến thành tám đoàn biến thành 16 đoàn. Mấy trăm đầu hỏa diễm yêu thú đồng thời xuất hiện tại bốn phương tám hướng, đại khái khoảng cách mấy chục mét thời điểm, Tô Thần mới nhìn rõ những thứ này yêu thú chân thực khuôn mặt. Mặt người kỳ lân thân thể, long trảo phượng hoàng đuôi, có độc giác, toàn thân đỏ chết sắc, được đi giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. 333 vị kiếp sau càng khôn cảnh yêu thú. Củ cải sắc mặt rất là ngưng trọng, bao quát Tiểu Bàng ở bên trong. Bởi vì Tô Thần ba người đều rất rõ ràng, những thứ này vừa mới đột nhiên xuất hiện mấy trăm đầu hỏa diễm yêu thú, tùy tiện đi ra một vị hỏa diễm yêu thú, thân thể phía trên khí tức đều muốn áp đảo trước đó yêu thú phía trên. Đối mặt nhiều như vậy cường hãn yêu thú, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Muốn phải thoát đi đều làm không được. Bốn phương tám hướng đều đã bị ngọn lửa yêu thú phong tỏa, Tô Thần ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, trong tay xuất hiện thí bá kiếm, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân. Chính cái huyết luân tầng tầng điệp gia, nương theo lấy từng lùng huyết luân liên miên không ngừng mà bao trùm toàn thân. Không muốn chiến, lại không có khả năng không chiến. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, liền xem như không tự mình ra tay, tin tưởng bốn phía 333 đầu hỏa diễm yêu thú, y nguyên sẽ lựa chọn xuất thủ thôn sát chính mình. Một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Lão đại, ta giúp ngươi dẫn dắt rời đi bọn họ. Lắc đầu, Tô Thần đương nhiên minh bạch Tiểu Bàng ý tứ. Lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này hỏa diễm yêu thú số lượng thực sự quá nhiều, vẻn vẹn là dựa vào lấy Tiểu Bàng một người, muốn thuận lợi dẫn dắt rời đi tất cả hỏa diễm yêu thú, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, líp nha líp nhíp mấy trăm đầu hỏa diễm yêu thú. Đến mức Tiểu Bàng khẳng định không được. Muốn là một vị hỏa diễm yêu thú, tin tưởng Tiểu Bàng khẳng định có thể thuận lợi dẫn dắt rời đi. Hơi kinh ngạc. Bởi vì Tô Thần phát hiện, bốn phía tất cả hỏa diễm yêu thú đều chưa từng xuất thủ, chỉ là đem bọn hắn bao bọc vây quanh mà thôi. Đây là cái gì tình huống? Địch không động, chính mình khẳng định bất động. Tô Thần ánh mắt rất là cẩn thận, cảnh giác nhìn lấy bốn phía hỏa diễm yêu thú, hắn đã làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Lão đại. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Tiểu Bàng ý tứ, bây giờ muốn giết ra ngoài xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại lúc này, trước mặt tất cả hỏa diễm yêu thú bắt đầu trái phải tách ra, một vị người mặc hỏa hồng quần áo bó, nắm giữ ma quỷ vóc dáng nữ tự áo đỏ đi tới. Tinh xảo ngũ quan không có kẽ hở, hai đạo lông mày cũng là màu lửa đỏ, đồng thời mái tóc dài màu đỏ rực còn như thác nước tùy ý mà khoác lên ở sau lưng. Bái kiến nương nương. Đạm mạc trên mặt có một chút ý cười, hướng về Tô Thần phương hướng nhìn tới. Nhân loại võ giả, trên người ngươi khí tức đồng thời bố trí thượng cổ giới cấm, ngươi đến từ bên ngoài. Tô Thần gật gật đầu hồi đáp, e đúng vậy. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm, bởi vì theo Tô Thần, đã đối phương đã cảm ứng được trên người mình khí tức không thuộc về thượng cổ giới cấm, như vậy mình coi như là muốn giấu giếm cũng không có một chút tác dụng nào. Còn không bằng thoải mái thừa nhận. Xưng hô như thế nào? Tô Thần. Nữ tự áo đỏ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, người ta chính là hỏa diễm nói mớ tộc tộc trưởng, hỏa diễm nương nương, ngươi cũng có thể xưng hô ta là hỏa diễm tỷ tỷ. Lôi kéo làm quen. Đây là cái gì thói quen? Tô Thần nghe đến hỏa diễm nương nương. Lời nói, tự hồ cảm thấy rất là kinh ngạc, không biết vị này hỏa diễm nói mớ tộc tộc trưởng rốt cuộc là ý gì. Dựa theo tình huống bây giờ, muốn là hỏa diễm nương nương triệu hoán tộc nhân xuất thủ, đối với hắn mà nói có phiền toái rất lớn, căn bản không có tất yếu cùng chính mình lôi kéo làm quen. Càng là như thế, Tô Thần càng là cẩn thận. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, hỏa diễm nương nương vừa cười vừa nói, ở ngươi không cần lo lắng, ta không biết đối ngươi ra tay, muốn là muốn giết ngươi lời nói, cũng không cần như thế phiền phức, ngươi cho là thế nào? Tô Thần đồng ý gật gật đầu, cười lấy hỏi. Vậy cái kia hỏa diễm tỷ tỷ muốn như thế nào? Rất đơn giản, ta muốn ngươi ở rễ hỏa diễm nói mớ tộc, trở thành ta hỏa diễm nương nương hôn phu. A, à, ở rễ. Hôn phu. Hung hăng nuốt chính mình nước bọt, Tô Thần thật là có chút mắt trợn tròn, bởi vì đánh chết hắn đều không hề nghĩ tới, vị này cái gọi là hỏa diễm nói mớ tộc tộc trưởng, hỏa diễm nương nương vậy mà muốn chính mình ở rễ. Còn thật là chuyện lạ. Chính mình chỉ là vừa mới tiến vào thượng cổ giới cấm, khẳng định không biết vị này hỏa diễm nương nương. Chẳng lẽ là mình quá đẹp trai? Tiểu Bàng, ngươi nhìn ta có phải hay không quá tuấn tú? Đứng trên bờ vai Tiểu Bàng, bắt đầu xem tường tận, nhìn một hồi nói ra, kêu lão đại, tha thứ ta nói thẳng, ngươi thật là rất đẹp trai, trừ không có ta soái bên ngoài, cần phải có thể quan tuyệt tinh không vũ trụ. Lăng hung hăng trừng liếc một chút Tiểu Bàng, so với chính mình còn muốn tự luyến, Tô Thần đương nhiên biết, đối phương khẳng định không phải cho là mình dáng dấp đẹp trai, mới muốn chính mình ở rễ. Mà đối phương cũng không có ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Cần phải biết rằng, giữa thiên địa cùng sở hữu một bộ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể cùng chín bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Âm dương dung hợp, một. Sáng âm gặp phải dương, như vậy không hề nghi ngờ khẳng định sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Đây là thần thể ở giữa lẫn nhau thông đồng, không có bất kỳ biện pháp nào. Mà bây giờ hắn đã liên tục được đến 6 cổ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, theo thứ tự là Kỷ Thiên Phi, Lam Thanh Trúc, Ninh Hy, Lâm Lâm Y, Đồ Thương Thương cùng Thanh Diên. Chỉ có Thanh Diên còn chưa tới tay, bất quá cũng là bên miệng thịt, khẳng định là chạy không thoát, bị mấy là không chút huyền niệm sự tình. Vị này hỏa diễm nương nương muốn là thật chất chứa duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, như vậy chính mình khẳng định có thể cảm ứng được. Tam thế kính kính linh. Tự hồ cũng không phải, muốn là như tình huống như vậy dưới, đối phương vì sao muốn lựa chọn ở rễ. Nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đi thẳng vào vấn đề, Tô Thần không có nhăn nhăn nhó nhó, nói ra, nghe hỏa diễm tỷ tỷ, ta cũng mạo muội hỏi ngươi một câu, ngươi tại sao muốn để cho ta ở rễ hỏa diễm nói mớ tộc, trở thành vị hôn phu của ngươi? Tiểu Bàng cùng củ cải đều không nói gì, hai cái tiểu gia hỏa đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen tị nhìn lấy lão đại bọn họ. Thật rất là hâm mộ, bởi vì lão đại vô luận đi đến nơi nào, đều có nữ nhân ưa thích, cho dù là tiến vào thượng cổ giới cấm, đột nhiên toát ra một vị yêu thú nữ nhân, ồn ào trách móc muốn lão đại nhân vô dụng. Ngươi trước theo ta trở về trong tộc, đến mức ngươi muốn hỏi một chút đề, ta sẽ từng cái giúp ngươi trả lời. Đi tới một vị hỏa diễm yểm thú, màu đỏ rực lông tóc giống như thiêu đốt hỏa diễm nương nương ý tứ rất đơn giản, Tô Thần đương nhiên minh bạch. Cũng không có chút nào khách khí, Tô Thần trực tiếp lên tới hỏa diễm yểm thú trên lưng. Mấy trăm đầu hỏa diễm yểm thú hai bên mở đường, còn không đợi Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào, hỏa diễm nương nương trực tiếp một cái bước xa, đi tới Tô Thần trước mặt ngồi xuống. Thân thể theo sát, ngửi lấy. Hỏa diễm nương nương thân thể bên trên truyền đến nhấp nhô mùi thơm, dù là Tô Thần lại như thế nào bình tĩnh, cũng thật sự là có chút khống chế không nổi. Hỏa diễm tỷ tỷ, ta là nam nhân, ngươi muốn là còn như vậy, ta thì không khách khí. Ngươi tùy ý, ta không có vấn đề. Quá phóng túng, Tô Thần nghe lên hỏa diễm nương nương như thế rõ ràng lời nói, cũng thực sự có chút bất đắc dĩ, xem ra chính mình lần này xem như gặp phải đối thủ. Có lên hỏa diễm nói mớ tộc mở đường, rốt cuộc không có ngộ đến bất kỳ yêu thú gì tập kích. Một tòa hỏa hồng sơn cốc dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Nơi này chính là hỏa diễm nói mớ tộc đại bản doanh, hỏa diễm cốc. Khắp nơi đều là hỏa diễm yểm thú, dựa theo một đường lên hỏa diễm nương nương giới thiệu, toàn bộ hỏa diễm nói mớ tộc có chừng hơn 10.000 hỏa diễm yểm thú. Đang xen riêng là kiếp sau càng khôn cảnh yêu thú, thì có chừng mấy ngàn nhiều. Đây là khái niệm gì? Trên sạp hàng rau cải trắng. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Muốn là đặt ở thất lạc đại lục, thậm chí là tinh không vũ trụ, kiếp sau càng khôn cảnh tuyệt đối là vô cùng thưa thớt tồn tại. Không cần nói kiếp sau càng khôn cảnh, cho dù là càng khôn cảnh, đều có thể xưng bá nhất phương. Phóng tầm mắt nhìn thượng cổ giới cấm. Chỉ là một cái yêu thú chủng tộc, thì có chừng mấy ngàn kiếp sau càng khôn cảnh yêu thú, rất khó tưởng tượng, muốn là cả cổ giới cấm, đến cùng có bao nhiêu kiếp sau càng khôn cảnh yêu thú. Bây giờ Tô Thần tâm lý có rất nhiều nghi vấn. Muốn thông qua hỏa diễm nương nương được đến hắn muốn biết lòng tin, rốt cuộc hắn là lần đầu tiên tiến vào thượng cổ giới cấm, đối với rất nhiều chuyện còn không rõ lắm. Trực giác nói cho hắn biết, chính mình đặt chân thượng cổ giới cấm tuyệt đối không đơn giản, có thể bị thất lạc tộc phong ấn, đồng thời thất lạc tộc thế nhưng là thất lạc đại lục thổ dân, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trọng yếu nhất là hỏa diễm nương. Nương để cho mình ở rễ hỏa diễm nói mớ tộc, bên trong khẳng định là có mờ ám. Nhất định có nguyên nhân. Hỏa diễm tỷ tỷ, ngươi không phải là muốn cùng ta vào động phòng a? Hỏa diễm nương nương cười cười, nói ra, ngươi không cần thăm dò ta, chỉ cần ngươi nguyện ý ở rễ hỏa diễm nói mớ tộc, trở thành ta hôn phu, như vậy vào động phòng khẳng định là không có vấn đề. Tô Thần rõ ràng là nói đùa. Kết quả, hắn có thể nhìn ra được, Hỏa Diễm Nương Nương lại không phải đang cùng mình nói đùa. Chẳng lẽ là thật? Bởi vì đến bây giờ, Tô Thần đều cho rằng Hỏa Diễm Nương Nương là đang trêu chọc chính mình chơi. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần cũng biến thành nghiêm túc lên. Vẫn là câu nói kia, hắn nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi không phải có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta chăng? Ta hiện tại cho ngươi một canh giờ, ngươi có thể tùy ý đặt câu hỏi, chỉ cần ta biết sự tình, chắc chắn sẽ không giấu giếm. Một trương to lớn hỏa ngọc giường. Hỏa Diễm Nương Nương nửa nằm sau đó, đập đập trước mặt mình, nói ra, ngồi. Tô Thần mặt thoáng hồng hồng, thật sự là quá điên cuồng. Hắn nhiều ít có chút vô pháp tiếp nhận. Gật gật đầu, Tô Thần vẫn là không có khách khí, đi tới hỏa ngọc bên giường ngồi xuống. Phốc một tiếng bật cười, Hỏa Diễm Nương Nương vừa cười vừa nói, ngươi vậy mà thẹn thùng, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đến bây giờ còn là cái chim non. Đó cũng không phải, bất quá ta là cái rất đơn thuần người, Hỏa Diễm tỷ tỷ ngươi quá phóng túng, ta có chút không thể thừa nhận. Khanh khách địa cười rộ lên, nhìn đến Tô Thần có chút ngốc trệ, Hỏa Diễm Nương Nương dung nhan tuy nhiên không tính là tối đỉnh cấp, bất quá có một loại đặc thù đẹp, loại kia không bị cản trở mỹ. Ngươi đã xem đủ chưa, ngươi có phải hay không không muốn hỏi? Ta hỏi. Để cho mình triệt để bình tĩnh trở lại. Tô Thần nói ra, kể ta đến từ tinh không vũ trụ, tiến vào thất lạc đại lục, trong lúc vô tình tiến vào cái gọi là thượng cổ giới cấm, ta bây giờ muốn hỏi một chút, thượng cổ giới cấm rốt cuộc là vật gì? Đây là Tô Thần lớn nhất cấp thiết nghĩ muốn biết sự tình. Để cho ta suy nghĩ một chút, nên như thế nào cùng ngươi nói? Hỏa Diễm Nương Nương trầm tư một hồi, nói ra, kể tại tinh không vũ trụ sinh sôi ra cái thứ nhất kỷ nguyên, tên vì thượng cổ kỷ nguyên, cường giả như rừng, chủng tộc san sát. Tin tưởng ngươi cũng đã cảm thụ được đi ra, thượng cổ giới cấm bên trong tồn tại, tại ngang cấp tu vi dưới, thực lực muốn xa xa áp đảo bên ngoài sinh linh phía trên. Tô Thần gật gật đầu, đồng thời không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Thượng cổ kỷ nguyên sinh linh, đều rất là cường đại. Thượng cổ kỷ nguyên có vũ trụ võ giả sao? Đương nhiên là có. Hỏa Diễm Nương Nương lộ ra rất là bất đắc dĩ, thổn thức nói, lấy ta thực lực, thả tại thượng cổ kỷ nguyên. Cũng chỉ là tùy ý bị miễu sát tồn tại. Tô Thần minh bạch Hỏa Diễm Nương Nương ý tứ. Tại cái gọi là vũ trụ võ giả trước mặt, kiếp sau càng không cảnh sinh linh xác thực không đáng chú ý. Giữa hai bên chênh lệch quá lớn, không có bất kỳ cái gì vượt qua khả năng. Một ngày nào đó, tinh không vũ trụ đột nhiên buông xuống một tòa cự tháp, khủng bố khí lưu trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh không, đồng thời tất cả vũ trụ võ giả bị cưỡng ép chém giết, từng cái biến mất không thấy. Không có ai biết đến cùng chuyện gì phát sinh, trừ vũ trụ võ giả biến mất bên ngoài, tất cả đỉnh phong tinh không sáu cảnh, bao quát càn khôn cảnh, kiếp sau càn khôn cảnh sinh linh toàn bộ bị trấn áp. Từ từ, một cái giới cấm hình thành, tất cả mọi người bị cưỡng ép giam giữ đến giới cấm bên trong, không người nào có thể rời đi. Trước đó, cũng có người đã từng tiến vào thượng cổ giới cấm, cho nên chúng ta mới biết được, thất lạc đại lục bị tách ra, cũng là phong ấn thượng cổ giới cấm. Cự tháp. Nghe đến Hỏa Diễm Nương Nương lời nói, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác Hỏa Diễm Nương Nương trong miệng chỗ nói cự tháp, chính là mình thể nội ẩn chứa hỗn độn thôn phệ tháp. Tháp Linh cũng không biết, hỗn độn thôn phệ tháp là khi nào buông xuống tinh không vũ trụ. Hiện tại duy nhất có thể xác định sự tình. Cũng là hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo nhất chiến, đi qua vô số năm yên lặng, cuối cùng rơi vào tinh không vũ trụ. Lúc trước Tháp Tôn vì bảo vệ hỗn độn thôn phệ tháp, cho nên bố trí tinh không phong ấn, triệt để phong ấn toàn bộ tinh không vũ trụ, làm đến bên ngoài vũ trụ, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể khóa chặt tinh không vũ trụ, càng thêm không cách nào thuận lợi tiến vào phiến tinh không này ở trong gầm trời. Hiện tại xem ra, chính mình suy đoán sẽ không có sai. Tại tinh không vũ trụ thượng cổ cơ duyên, hỗn độn thôn phệ tháp liền đã buông xuống, vì bảo vệ hỗn độn thôn phệ tháp, chưa bao giờ diệt sát tất cả vũ trụ võ giả. Đồng thời đem đẳng cấp cao tinh không võ giả phong ấn. Chỉ là theo thời gian chuyển dời, sinh linh lần nữa phát triển võ đạo, không ngừng mà tăng lên, bất quá Tháp Tôn khẳng định là bố cục, hình thành hơn 90.000 cái tinh không đại đạo phân thân. Đối ngoại, có tinh không phong ấn. Đối nội, thì là tồn tại hơn 90.000 cái tinh không phân thân. Tuyệt đối là không có sơ hở nào, về phần mình giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, tháp tôn phải chăng sớm biết, còn không thể biết. Hiện tại Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì thượng cổ giới cấm bên trong sinh linh, thực lực đều muốn xa xa áp đảo bên ngoài ngang cấp tu là sinh linh phía trên. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tô Thần đương nhiên sẽ không nói ra bản thân suy đoán, bởi vì hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp sự tình là tự thân bí mật lớn nhất. Không có khả năng tùy ý nói cho Hỏa Diễm nương nương, bao quát người khác ở bên trong. Hỏa Diễm tỷ tỷ, tại thượng cổ giới cấm bên trong, là không phải là không được đột phá đến vũ trụ võ giả cảnh. Không sai, bởi vì năm đó cự tháp bộc phát ra lực lượng trấn áp, đã triệt để phong ấn thượng cổ giới cấm, chỉ cần đi vào thượng cổ giới cấm, vô luận ngươi thiên phú cao bao nhiêu, được cái gì cơ duyên, đều khó có khả năng đột phá tinh không cảnh. Đến mức đột phá đến kiếp sau càng không cảnh về sau, muốn độ càng không kiếp, độ khó khăn cùng nguy hiểm nếu so với phía ngoài cao hơn mấy chục lần, cho nên dưới tình huống bình thường, không người nào nguyện ý tùy ý độ càng không kiếp. Thì ra là thế. Hỏa Diễm tỷ tỷ, vậy ngươi tại sao muốn để cho ta ở rễ Hỏa Diễm nói mớ tộc, trở thành vị hôn phu của ngươi? Bởi vì có người nói cho ta. Người nào? Hỏa Diễm nương nương đột nhiên biến nghiêm túc lên, rất là kính nể nói ra. Thượng cổ kỷ nguyên tất cả vũ trụ võ giả bị cự tháp trấn sát về sau, phong ấn thượng cổ giới cấm bên trong, Cổ Diễn liền được vinh dự thượng cổ giới cấm đệ nhất nhân. Cổ Diễn. Không sai, chính là Cổ Diễn, hắn thực lực thâm bất khả trắc, nghe nói đã đột phá đến càn khôn viên mãn, khoảng cách động cung cảnh chỉ thiếu chút nữa, may mắn không có đột phá, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng sống sót bị phong ấn. Có chút thổn thức, Hỏa Diễm nương nương tiếp tục nói, nghe nói đến kỳ quái, tại cự tháp chưa từng xuất hiện trước đó, ta chưa từng nghe nói qua Cổ Diễn cái này người, tự hồ Cổ Diễn tại thượng cổ giới cấm hình thành đột nhiên toát ra, không chỉ có thực lực cường đại, càng là có thể thông hiểu quá khứ tương lai, thôi diễn vạn vật. Hắn là làm sao cùng ngươi nói? Cổ Diễn. Cổ Diễn. Cổ Diễn. Chính mình không biết Cổ Diễn. Mà Cổ Diễn lại có thể thôi diễn ra bản thân hội tiến vào thượng cổ giới cấm. Đã Cổ Diễn là đến từ thượng cổ kỷ nguyên, lại không hề rời đi quá thượng cổ giới cấm, lại có thể thôi diễn ra tương lai, bao quát chính mình. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy cái này Cổ Diễn thì thực sự thật đáng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.